Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, thất vọng chấn nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng căn cứ đến sớm không đuổi dê già nguyên tắc. Cứ ăn sáng sớm liền cùng Meyer còn có Kaka lái xe đi theo lão York phía sau xe hướng đàn sư tử. Gian phòng xuất phát, trước sau ba chiếc xe đi thẳng đến một cái núi nhỏ câu bên cạnh mới ngừng lại. Lão York từ phía trước trên xe xuống, chui vào cứ ăn trong xe. Sau đó ba chiếc xe mỗi người tách ra. Do York phụ trách chỉ đường mang cứ ăn ba người đi chỗ đó cái mới vừa sản xuất sư tử mẹ địa phương. Lại tròng trành chừng 10 phút. Cái này mới đi tới núi nhỏ sườn núi đậu ở một thốc đâm kim bụi cây trước mặt. Lão York liền giơ ống dòm lên. Cứ ăn ba cái cũng đồng thời cầm lên trên cổ ống dòm quan sát trước mặt bụi cây từ. Tìm kiếm sư tử mẹ tung tích. Tìm 7-8 phút, cứ ăn mới phát hiện sư tử mẹ đang nằm ở một cái bụi cây phía sau, sau đó liền chỉ cho York xem. York nhìn một chút liền gật đầu nói. Là vậy chỉ sư tử mẹ. Người thương pháp như thế nào? Đánh cổ hoặc là thân thể đừng đánh chặt. Cứ ăn nghe lời này liền cầm lên sau xe súng gây mê. Bắt đầu nhắm ngay đứng lên. Một bên nhắm vừa nói. Không thành vấn đề. Khoảng cách này đánh sư tử cổ ta hay là làm lấy được. Nói xong vững vàng mấy cái hô hấp liền bóp cò. Nhỏ nhẹ một tiếng bóp. Thuốc mê kim liền bay ra ngoài. Thật dài thuốc mê kim vững vàng đinh đến sư tử mẹ trên cổ. Sư tử mẹ đứng lên đi hai bước ngã gục liền. Cứ ăn thấy sư tử mẹ đã nằm xuống liền đối với Meyer nói. Đi chúng ta ôm sư tử nhỏ đi. Meyer sau khi nghe đẩy cửa xe ra trong tay nắm nửa dáng dấp đao. Một bên chém đâm cây có gai vừa hướng trước sư tử mẹ nằm xuống đi về phía. Cứ ăn chính là trong tay nắm súng khom lưng đi theo Meyer phía sau. Hoạt thoát thoát một cái vào thôn trộm mìn quỷ tử. Meyer ở phía trước đầu một bên chém bụi cây vừa mắng. Những thứ này bụi cây thật là phiền người. Khá tốt hai người cũng chỉ mặc giày bầy quần áo. Nếu là mặc cái này mỏng chút quần áo phỏng đoán cũng có thể bị hoa hư. Liền cái này mờ u bàn tay cùng trên đùi lộ ra bộ phận đều không vạch mấy cái tử. Đau rát, cuối cùng đã tới sư tử mẹ nằm xuống địa phương. Ở mấy bước địa phương xa tìm được sư tử nhỏ, bất quá giờ phút này lão York trong miệng nói ba con. Sư tử nhỏ đã chỉ còn lại có hai cái. Hai đứa nhỏ sư tử đã mở mắt ra. Nhìn cứ ăn cùng Meyer hai người. Ngao ô khẽ gọi trước. Meyer đẩy ra hai bên lùm cây nhẹ giọng nói. Hey, điềm tâm. Tới để cho ta xem các người cái nào là sư tử cái. Nói xong liền đưa tay hướng một cái nhỏ sư tử chân sau bắt đi. Sư tử nhỏ bước bắp chân mà lảo đảo lắc lư muốn tách rời khỏi Meyer bàn tay gây tội ác. Nhưng là bò mấy cái liền ngã xuống. Meyer kéo cái đuôi nhỏ nhìn một chút. Đây là một cô nương. Cư An ở phía sau đưa đầu nói. Nếu là cái sư tử mẹ là được nhanh ôm đi. Nếu không sư tử lớn thì phải tỉnh đừng lằng nhằng. Meyer nhìn một chút quay đầu nói. Cùng nàng tỉnh còn một hồi. Ta cảm thấy vậy chỉ cần lớn hơn một ít. Nói xong lại đem bàn tay gây tội ác đưa về phía ngoài ra một cái nhỏ sư tử. Bắt cái đuôi nhỏ nhìn một chút. Đây chỉ là một nhỏ sư tử đực. Nói xong buông xuống nhỏ sư tử đực cầm lên nhỏ sư tử mẹ liền thả vào cứ ăn trong ngực. Người ôm đi. Ta tới bắt súng, chúng ta đi, nói xong nhận lấy cứ ăn súng trong tay treo ở đầu vai. Đi tới phía trước, đè đường cũ trở lại trên xe. Cứ ăn ôm sư tử nhỏ lên xe liền đối với lão York nói. Chỉ có hai cái sư tử nhỏ, khác một cái không thấy được không biết chạy đi đâu. Lão York sau khi nghe nói, lúc này sư tử mẹ sẽ đem non nớt sư không ngừng rời đi tránh non nớt sư mùi bị cái khác thịt để ăn. Động vật phát hiện, ngoài ra một cái hoặc là bị động vật khác ăn, hoặc là bị lưu lạc sư tử đực phát hiện giết chết. Loại chuyện này rất thường gặp. Nói xong quay đầu hướng về phía Kaka nói. Đưa ta đi đàn sư tử bên kia. Kaka nghe Kiều chữa liền chạy xe. Cứ ăn cầm lên đã sớm chuẩn bị xong bình sữa tử cho sư tử nhỏ này nổi lên sữa tới. Lúc này sư tử nhỏ trên đùi cùng trên lưng đều mang lấm tấm cùng một mèo hoa nhỏ tựa như lãng tai sau tất cả đều là màu đen. Tiếng kêu nhỏ nhẹ ngao ô. Ngao ô vô cùng đáng yêu. Ăn một hồi sữa, sư tử nhỏ liền ở cư ăn trong ngực ngủ. Một chút cũng không tinh nghịch quyền khúc ở cư ăn trên đùi. Bụng một cổ một cổ. Xe mở ra tốt dài một hồi lúc này mới cùng còn lại hai chiếc xe hội họp. Lúc này Ensa đang cầm ống dòm nhìn phía xa đàn sư tử. York từ trên xe xuống hướng về phía cư ăn nói. Nhanh lên một chút đem sư tử nhỏ đưa về gian nhà bên trong đi. Nếu như bị lớn sư tử được ngửi được sư tử nhỏ mùi thì phiền toái. Cư ăn hỏi, cái này sư tử nhỏ không phải cái này đàn sư tử đời sau. Ngoặc kép, York tiện tay đóng lại cửa xe. Là cái này đàn sư tử được đời sau. Nhưng là hắn còn không có gia nhập đàn sư tử. Muốn ở qua một đoạn thời gian sư tử nhỏ mới có thể bị sư tử mẹ mang gia nhập đàn sư tử. Khi đó hắn mới là đàn sư tử chính thức một thành viên. Bây giờ hắn chính là một từ bên ngoài đến sư tử mà thôi. Cái này đàn sư tử lớn sư tử đực đã bước vào tuổi già. Đối với phát hiện sư tử nhỏ chắc chắn sẽ không thả qua. Vậy được, ca ca dẫn chúng ta trở về đi thôi. Meyer đưa tay vỗ một cái ca ca đầu vai. Cư An hướng về phía York hỏi. Vậy ngươi phỏng đoán lúc nào có thể lên diễn ngôi vua tranh đoạt chiến? Ngoặc kép, lời còn chưa dứt liền nghe được hai tiếng trầm thấp tiếng gào. Đây là hai cái sư tử đực tiếng gào. Là tuyên kỳ lãnh địa thanh âm. York khoát tay một cái nói. Cái này thật khó mà nói. Bây giờ hai cái người già sư vương tùy thời có thể gặp phải lưu lạc sư tử khiêu chiến. Lão York nói xong liền xoay người lên khác xe. Cư An đi theo Ensa cùng Marker mấy cái vẫy tay ra hiệu một cái. Kaka liền lái xe hướng nhà phương hướng đi tới. Đến trong phòng đem nhỏ sư tử cái bỏ vào gian phòng ổ nhỏ bên trong. Lảo đảo lắc lư nhỏ sư tử cái liền bắt đầu sáp gần không mở mắt sư tử nhỏ. Cư An còn lấy là hai đứa nhỏ người muốn nóng người một chút. Ai biết nhỏ sư tử cái tiến tới bên cạnh liền bắt đầu dùng móng vuốt đánh nổi lên nhỏ sư tử đực. Sau đó lại còn dùng răng cắn. Cư An thấy được sau này liền muốn đem nhỏ sư tử cái lấy ra. Kaka nói. Đừng động, không phải thật muốn cắn nhỏ sư tử đực, là đang cùng hắn chơi đùa. Đàn sư tử chính là như vậy còn tấm bé hoặc là người yếu sư tử nhỏ nhất định phải chịu đựng rắn. Chắc cùng lâu dài sư tử nhỏ khi dễ. Đây là tự nhiên giới một giờ học cũng là sư tử lẫn nhau ở giữa trao đổi tình cảm phương pháp. Nhìn trong ổ nhỏ sư tử mẹ lắc lư liền đường cũng đi không vững làm. Trêu một hồi không mở mắt ra nhỏ sư tử đực liền ở sư tử đực bên người nằm xuống. Dương ra cái miệng nhỏ nhắn đánh xuống ngáp liền bắt đầu ngủ. Đi theo ca ca ba người đi ra gian phòng. Cư An để cho bác gái người da đen giúp coi chừng một chút hai cái sư tử nhỏ. Liền đi theo ca ca cùng Meyer hai người lên xe. Đi theo lão York mấy người hội họp kỳ vọng có thể thấy hoàn chỉnh ngôi vua tranh đoạt chiến. Mà không phải là giống như lần trước như vậy chẳng qua là một chàng thất bại khiêu chiến thi đấu. Tựa hồ là Cư An vận khí tốt dùng hết. Vẫn là hai cái sư tử đầu đàn vận khí trở về. Cư An đợi ba ngày cũng không thấy có một lần lưu lạc sư tử liên minh đối với đàn sư tử ngôi vua. Phát động khiêu chiến. Cứ thế ngồi mấy ngày dám sự việc đều không phát sinh để cho Cư An tương đối khó chịu. Khá tốt mỗi ngày trở lại chỗ ở có thể này hai cái sư tử nhỏ. Buổi tối lúc ngủ Cư An đem cửa phòng khóa một cái liền đem hai đứa nhỏ người đưa vào trong không. Gian, buổi sáng sớm Cư An thức dậy hơi rửa mặt một chút. Liền nhấc chân vào không gian muốn đem sư tử hốt ổ ra không gian. Nhìn xuống hai đứa nhỏ người. Liền đánh thức phát hiện nhỏ sư tử đực đã mở mắt ra. Đang ngao ô kêu. Cư An vội vàng đem sư tử ổ làm ra không gian. Bắt đầu cho hai đứa nhỏ sư tử này sữa bò. Ăn uống no đủ nhỏ sư tử cái lại muốn kéo nhỏ sư tử đực chơi đùa. Bất quá nhỏ sư tử đực tựa hồ không nhiều hứng thú lắm một cái sức lực đi Cư An trên tay góp. Cư An sờ một cái nhỏ sư tử đực gánh. Đứa nhỏ liền nằm ở Cư An trong tay. đưa ướt át cái miệng nhỏ nhắn mút vào Cư An ngón cái gây ra Cư An ngứa một chút. Cư An để ngón cái để cho sư tử nhỏ hút trong miệng cười a a. Lúc này một chàng tiếng gõ cửa truyền tới, An, đi ra luyện quyền liền. Meyer ở ngoài cửa vỗ cửa nói. Mở cửa ra thả Meyer đi vào, Cư An liền đối với hắn nói. Nhỏ sư tử đực nhắm mắt, rất thú vị, mới vừa rồi còn hút ta ngón cái đâu. Meyer đến gần sư tử ổ bên, mới vừa đưa tay hai cái sư tử nhỏ liền đến Meyer trong tay liếm Meyer tay. Meyer cười nói, thấy không, hai đứa nhỏ sư tử cùng ta chào hỏi đâu, thật là một thông minh đứa nhỏ. Sau đó hướng về phía Cư An nói, chúng ta ngày hôm nay hay là đi cùng sư vương tranh đoạt sao? Ngoặc kép, Cư An đong đưa lắc đầu nói, không đợi, đợi mấy ngày đều không gì động tĩnh, tìm điểm khác vui thú, cái này hai ngày xem cỏ khô cũng nhìn ta hai mắt vàng ố. Cái này bảo là muốn trời mưa làm sao mấy ngày một chút động tĩnh cũng không có. Lão Jock nói đàn ngựa sừng cũng không thấy được. Nghe Cư An nói, Meyer nhẹ nhàng cười một tiếng, người cũng đừng oán trách, trời mưa vật này cũng không phải là chúng ta có thể quyết định. Phỏng đoán ở nơi này đoạn thời gian mùa mưa sẽ tới. Người gấp cái gì, tại sao phải chạy về? Nếu không chúng ta ngày hôm nay đi trấn trên vừa vặn đi theo ca ca đi mua ít đồ. Người cũng đi xem có gì thích đồ cho Dina cùng Nini mang theo một ít. Cư An suy nghĩ một chút nói, không phải muốn chạy về. Đám này lưu lạc sư tử được liên minh mấy ngày qua để cho ta quá thất vọng. Tốt lắm, chúng ta ngày hôm nay đi liền trấn trên vui đùa một chút. Xem có cái gì đặc sắc thủ công mỹ nghệ phẩm cho Dina cùng Nini mang về một ít. Nói xong liền bưng sư tử nhỏ ổ đi theo Meyer cùng đi ra gian phòng. Đem hai cái sư tử nhỏ giao cho người da đen đại thẩm chiếu cố. Cư An cùng Meyer ở trước nhà đánh mấy lần quyền cước. Trở lại trong phòng ăn cái điểm tâm. Kaka cầm một viết đầy nhiệm vụ mua đơn đặt hàng lớn. Ba người liền hướng trấn nhỏ lên đi tới. Ở một mảnh khô héo trên thảo nguyên trồng chành mau 2 tiếng. Ba người rốt cuộc đã tới trấn nhỏ. Nói là trấn nhỏ, ở Cư An xem ra nhất định chính là một khu dân nghèo. Cái gì đường xi măng cũng đừng nghĩ. Toàn bộ trong trấn nhỏ liền mấy cái dáng dấp giống như nhà cũng không có. Trên đường đúng con đường lên lái xe thử qua đều là bụi đất tung bay. Một đám người da đen đứa trẻ mặc rách dưới ở trên đường chơi trái banh. Để cho Cư An lớn là thất vọng. Đây chính là cái gọi là phi châu giàu có nhất Nam Phi. Nếu không phải Cư An trên tay mang đồng hồ đeo tay còn có dưới mông xe Jeep. Cư An còn lấy là đến 34 vương tử trong phim ảnh sa mạc chợ đâu. Đường phố hai bên có chút cửa tiệm hoặc là trực tiếp đem gian hàng bày đến ven đường. Tào huyên náo tạp, tụ ba tụ năm người đàn bà da đen trên trán chỉa vào lon hoặc là khung tử gì nói Cư An nghe không? Hiểu thổ thoại, trừ thấy mấy cái quần áo chỉnh tề giống như là du khách bộ dáng người. Trên đường khắp nơi là ngực phẳng lộ nhũ người da đen trai gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-doi-csi-mat-kiem-tien-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.